Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lữ Vô Song thật bất ngờ, lúc nói hơi nghiêng đầu hỏi: "Người muốn cứu Thánh La Sát hả?" Ngũ Hư Đạo im lặng, không giải thích với nàng ta việc Thánh La Sát bị trúng độc. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Thánh La Sát phía dưới, dùng cả tay chân bò ra ngoài hố sâu, đồng thời giơ tay ra giấu. Vân Cơ theo dõi bốn phía trên bầu trời, nhanh chóng khống chế phi cầm tọa kỵ đáp xuống. Vào lúc lướt qua biển lửa nơi mặt đất, cùng viên cương rơi xuống đất. Phi cầm tọa kỵ lướt qua trấn nhỏ lại bay lên trời, tiếp tục xoay quanh trên bầu trời. Thánh La Sát leo ra ngoài hố sâu, loạn choạng đứng vững, nhìn chằm chằm viên cương và Vân Cơ rơi xuống đất trước mặt. Giống như thấy sinh tử đại địch vậy. Nàng ta cũng không rõ người trước mắt là địch hay là bạn. Nàng ta từ từ giang hai cánh tay ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Hai cánh rách rưới lần nữa run rẩy mở ra, tái hiện ngân huy, dường như sắp toát ra quang mang sau cùng vậy. Đột nhiên vù một tiếng biến mất nguyên chỗ, tập trung toàn bộ lực lượng sau cùng phát ra xung kích không chết không thôi về phía địch nhân. Ngũ Hư Đạo cau mày: "Đã là bộ dạng quỷ, hẳn phải chết. Như thế rồi, lại còn có khí lực chơi đùa. Hơn nữa, xuất thủ thanh thế vẫn kinh người." Viên cương với thân hình hơi nằm thấp, đột nhiên cũng nổ bắn ra như mũi tên rời cung, nghênh đón tiếp lấy. Lữ Vô Song trên không trung hơi hí mắt, trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc, bởi rằng tốc độ xông về trước của viên cương, nàng ta mặc dù không có tu vi, nhưng tầm mắt vẫn còn, lập tức nhìn ra thực lực của viên cương dường như đã hơn xa trước kia. Oanh! Một tiếng vang dội của việc va chạm, viên cương đã cùng thân thể của Thánh La Sát đụng vào nhau, chấn khai kình phong làm hai bên lửa cháy hừng hực kịch liệt lay động. Đồng thời, khi thân thể đụng nhau, hai tay của viên cương đã nắm được hai cổ tay của Thánh La Sát. Một người một yêu, mặt đất dưới chân bị nứt ra, hai chân của song phương đều từ từ trượt về sau. Ya! Thánh La Sát ngang trời lại là một tiếng gào thét, trong miệng chảy ra một lượng lớn máu tươi. Song trưởng đẩy ra khoảng cách của song phương, bắt đầu đẩy ra viên cương, cả người đi vòng quanh về sau. Tốc độ đẩy càng lúc càng nhanh, gót chân của viên cương giống như chiếc cày sắt cày xới mặt đất. Viên cương chợt trong tiếng hít thở, liều mạng chống đỡ được, đôi chân phát lực liền đạp lại, dần dần giáng xuống tốc độ đẩy của Thánh La Sát. Ngư Hữu Đạo đã khống chế phi cầm tọa kỵ rơi xuống đất, kéo Lữ Vô Song cùng chung nhảy xuống, thả tọa kỵ bay lên không. Người tới bên cạnh Vân Cơ lạnh lùng một tiếng: "Nàng tra xét xung quanh một chút, nếu có người nào không có mắt, không lưu người nào sống sót cả." Hắn nói với ngữ khí sơ sắc tiêu điều. Bên trong tiểu trấn đã là một cái biển lửa, theo lý thuyết rất không có khả năng giấu người rồi, nhưng mà Vân Cơ hiểu rõ cần phải ngăn chặn bất kỳ khả năng bị nhìn thấy xuất thủ. Nàng nhanh chóng lắc mình mà đi, xuyên qua trong biển lửa, thì pháp dò xét tất cả chỗ khả nghi. Mà Ngư Hữu Đạo đã đẩy Lữ Vô Song ra, nghiêng mình xông về Thánh La Sát. Thánh La Sát muốn dùng hai cánh đánh chết viên cương, trực tiếp giằng co. Ngặt một nỗi, hai cánh bị thương nặng, đã không cách nào thuận lợi khiến cho khớp xương trên cánh chuyển động. Có người sau lưng, Thánh La Sát cũng đã nhận ra, nhưng mà song trường cổ tay bị viên cương nắm chặt lấy rồi. Ngư Hữu Đạo lách mình đến, một bàn tay ấn sau lưng của Thánh La Sát, hóa giải thuật pháp đánh vào trong cơ thể yêu lực của nàng. Dựa theo lệ thường trước kia, Thánh La Sát sẽ vì thế mà thoải mái bình tĩnh lại. Nhưng mà lần này không có, ngược lại đưa tới phản ứng mãnh liệt hơn. Hai cánh rách nát, vỗ đập về phía sau. Lực lượng vỗ đập kia cũng không phải chuyện đùa, đủ để đưa người vào chỗ chết. May mắn Ngũ Hư Đạo sớm có phòng bị, biết Thánh La Sát lần này rời khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới, tâm thái sợ không phải bình yên như trước đây, cho nên mới cố ý mang theo viên cương đến. Không đợi nàng ta vỗ đập hai cánh đánh tới, một tay của Ngũ Hư Đạo đã trước một bước vung kiếm trong tay, bảo kiếm mang theo người đặt ngang sau lưng của Thánh La Sát.

phải đợi người đến đông đủ. Đây không phải là những chuyện khác. Cái chết của trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch chính là vết xe đổ. Ai cũng sẽ không đơn độc đi giải quyết Thánh La Sát. Đương nhiên là muốn nhân thủ đến đông đủ liên thủ hành sự. Mấy vị này đi tới, làm cả Thủ Khuyết Sơn Trang đều yên lặng. Toàn bộ Sơn Trang từ trên xuống dưới, mọi người cong đuôi hành sự. Một bóng người mập mạp phá không mà tới. Nguyên sắc trước sau như một, khoan thai đến chậm. Sau khi hạ xuống vui vẻ, chắp tay nói với mọi người. Đến chậm rồi, xin trừ vị thứ tội. Thứ tội hay không thứ tội, thật là thứ yếu. Mọi người ly kỳ là ánh mắt của hắn. Mắt mù đã sáng rồi. Tuyết bà ba nghiêng mình mà xuống, đã rơi vào bên người của hắn. Sau khi quan sát khẽ gật đầu nói. Nhìn người cao hứng như vậy, có thể thấy y thuật của Hắc Ly quả nhiên là bất phàm. Độc Vô Hư dạo bước đi tới. Hắn thì cao hứng, chỉ sợ nữ nhân ngủ chung hắn không cao hứng nổi rồi. Bình thường phải bị phân lượng nặng như vậy đè lên, có chuyện còn muốn móc mắt của người ta. Thật sự là gặp thứ không phải người đây mà. Làm Đạo Lâm cũng bước đến trêu chọc. Lần trước bị Thánh La Sát móc một con mắt, lần này lại muốn chống lại Thánh La Sát. Không làm được sẽ bị móc nốt con mắt nữa. Chẳng qua là không sao. Nguyên phi nữ nhân kia không phải còn có một con mắt sao? Đủ dùng rồi. Trêu chọc như thế, đa số mọi người buồn cười. Nói đến việc móc mắt con ngươi, La Thu lại không cười được. Suy nghĩ còn có chút ít bay xa. Nguyên sắc dù có vui vẻ tốt tính cũng không chịu được nhiều người châm chọc như vậy. Lúc này con làm màu. Ta không giải quyết được Thánh La Sát đó, ta cảm thấy không bằng. Xem ra chư vị cũng không phải chỉ là công phu miệng. Đối mặt Thánh La Sát chư vị nên ra sức. Ô Thường lắc mình rơi xuống hỏi. Đi hay không đi? Vèo. La Thu trên lầu các đã vút không mà đi, rơi về phía cửa ra của thánh cảnh ở đỉnh núi lân cận. Tuyết bà cũng lắc mình mà đi, sau đó là Ô Thường. Những người còn lại sau khi nhìn nhau cũng đồng loạt bay khỏi. Một nhóm người họ ra khỏi thánh cảnh, không dừng lại ở thánh đảo. Họ ra biển, đã đi trên biển rộng mênh mông, bầu trời như sao rơi. Hải thiên mênh mông cũng nhỏ nhoi, một nhóm lại rơi xuống đất, mà là trên mặt đất của Tống Quốc. Trên đường mặc dù không liên lạc thế lực của từng người, nhưng muốn liên lạc với trên cũng không khó khăn. Thiên hạ tiền trang trải rộng rãi bảy nước mặt đất đều là đường dây liên lạc bình thường của bọn họ. Thông qua tiền trang lấy được tin tức, sáu người không uổng sức lực gì đã tìm được cái thị trấn nhỏ, chôn thân biển lửa kia. Cũng nhìn thấy chấp sự Trần Hám Khôi của Phiêu Miễu Các trấn giữ Tống Quốc. Trưởng lệnh Phiêu Miễu Các Hoắc Không đã tới trước sáu người. Sáu người họ đứng trên tường đất xung quanh cái thị trấn nhỏ, nhìn trấn nhỏ hóa thành phế tích. Nghe Trần Hám Khôi cặn kẽ bẩm báo, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Sự xuất hiện của Thánh La Sát đã khiến cho Lục Thánh cảm thấy bất ngờ, lại còn dẫn đến Lữ Vô Song ra mặt sao? Bọn họ có chút không hiểu nổi rồi. Lữ Vô Song nếu vẫn ổn, vì sao không trở về thánh cảnh? Vì sao ngồi nhìn thế lực của mình bị công kích? Người xác định là bản nhân của Nữ Vô Song chứ? Nguyên sắc nhìn chằm chằm Trần Hám Khôi, trầm giọng chất vấn. Trần Hám Khôi chắp tay đáp. Bẩm Thánh Tôn, biến cố bên trong Phiêu Miễu Các thuộc hạ cũng biết được. Thuộc hạ cũng sợ có bẫy, cẩn thận nhìn chằm chằm nhiều lần quan sát qua. Có thể xác định, không phải người ngoài dịch dung, còn có thần thái và ngữ khí kia. Hẳn là nàng ta không thể nghi ngờ. Ở đây cũng không phải chỉ một mình thuộc hạ chứng kiến, có rất nhiều người nhìn thấy, cũng không phải một mình thuộc hạ thấy nàng ta. Trưởng môn Tây Hải Đường của Vạn Thú Môn cũng nhận biết nàng ấy. Những người khác thấy qua cũng đều xác định đúng là bản thân nàng ta. Nguyên sắc hỏi, Thánh La Sát đi đâu? Sống hay chết? Trần Hám Khôi đáp, chúng tôi bị Vô Song Thánh Tôn ra lệnh lui ra ngoài 30 dặm. Thánh La Sát đi hướng nào cũng không rõ, chúng tôi không thể tận mắt thấy, nên không biết sống hay chết. Nguyên sắc quay đầu lại hỏi người bên cạnh. Bên cạnh Lữ Vô Song còn có mấy người? Cha ra được lai lịch hay không? Hoắc Không thần tình ngưng trọng. Sư tôn, tất cả đều là dịch dung mà đến, có ý che giấu bộ dạng, không có người nào trò chuyện với bọn họ, cũng chưa thấy qua bọn họ xuất thủ, căn bản không thể phân tích. Bọn họ ra lệnh mọi người lui, chỉ sợ là mục đích này. Nguyên Sắc lại hỏi, không phải còn có hai con phi cầm tọa kỵ ư? Chẳng lẽ không thể tra ra phương hướng ư? Hoắc Không đáp, đệ tử tới trước một bước đã cẩn thận hỏi qua rồi, chỉ là hồi xí điều bình thường. Hồi xí điều của thiên hạ đa số đều dáng dấp giống nhau như đúc, không đặt trước mắt cẩn thận phân biệt, khó có thể phát hiện đặc thù khác biệt. Chỉ có thể nói toàn bộ nhân gian, bao gồm tất cả hồi xí điều của thánh đạo đều có hiểm nghi. La Thu lên tiếng hỏi, hay nói cách khác, chỉ cần thế lực nào có hồi xí điêu thì có thể là người cấu kết cùng Lữ Vô Song, đúng không? Hoặc Không chuyển hướng về phía hắn trả lời, không chỉ là trên mặt nổi có, một số trước kia bị cướp bắt đi, tung tích không rõ, cũng có hiểm nghi. Trước mắt có thể làm chính là cần biết rõ vị trí cụ thể lúc xảy ra chuyện của hồi xí điêu trong tay thế lực khắp nơi. Chuyện này ta đã sai người đi tra. Mọi người hơi im lặng, đều biết cách tra xét này trên cơ bản không có tác dụng gì. Người ta nếu dám làm, nhất định sẽ chuẩn bị thích đáng. Lúc chuyện xảy ra, hôi xí điêu đang làm thì nhất định sẽ có thông báo hợp lý. Mặt khác, chính là những con phi cầm tọa kỵ từng mất tích đó, rốt cuộc đã rơi vào trên tay người nào. Trước kia bên này chưa để ý qua, bây giờ nếu muốn tra, chưa chắc có thể tra rõ tung tích. Dĩ nhiên, cũng có thể bắt tất cả người có hôi xí điêu, nhưng mà sự việc không dễ làm. Có phi cầm tọa kỵ loại này trên cơ bản đều là môn phái đứng đầu thiên hạ hoặc triều đình của bảy nước, nói trắng ra chính là thuộc các thế lực lớn, đa số cũng không phải là một cá nhân nào. Người làm sao bắt? Chẳng lẽ bắt hết các thế lực có liên quan hay sao? Lục Thánh không làm được, động viên toàn bộ phiêu miếu các cũng làm không được. Môn phái thế lực đứng đầu thiên hạ cộng hết lại còn cường đại hơn nhiều so với phiêu miếu các, thế thì làm sao làm được đây? Hơn nữa cũng chưa hẳn là thế lực khắp nơi làm, cấu kết cùng Lữ Vô Song rất có thể chính là người nhà bên trong phiêu miếu các, trình độ nào đó mà nói khả năng này ngược lại là lớn nhất. Ô Thường chợt đánh vỡ trầm mạc nói một câu, Lữ Vô Song này nhất định có vấn đề. Nếu như thật sự Lữ Vô Song, rất có thể đã là thân chịu trọng thương, hoặc nói đã không tiện ra tay rồi. Đích xác. Nguyên Sắc khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm Trần Hám Khôi nói, dựa vào tác phong của Lữ Vô Song, hắn đã mất mạng. Những người khác có lẽ không hiểu, nhưng đám người La Thu nghĩ lại liền đã minh bạch. Thế lực này xuống tay độc ác đối với Lữ Vô Song, nàng ta đến ra lệnh người tụ tập nơi này thối lui không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy Trần Hám Khôi không thuộc về thế lực của mình sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lữ Vô Song dưới tình huống bình thường, mấy người có thể tưởng tượng là thứ tình hình gì. Lữ Vô Song, một là nhất định sẽ không khách khí, cũng sẽ không khách khí đối với thế lực của người khác. Trước tiên làm thịt Trần Hám Khôi, rồi sau đó trấn nhiếp quát lui những người khác mới là bình thường. Thật chẳng lẽ như đồi đồn truyền lại, bị Hạt Hoàng làm cho bị thương? Hạt Hoàng có thể có lợi hại như vậy, có thể gây tổn thương cho nàng ta không? Đốc Vô Hư trần trở lên tiếng, ánh mắt của mấy người lần lượt nhìn chăm chăm về phía Ô Thường. Tuyết bà bà hỏi, Lữ Vô Song tìm viên cương đó, mưu đồ Hạt Hoàng rốt cuộc vì cái gì? Ô Thường đáp, ta cũng không rõ ràng. Ta nếu biết được, nàng ta nhớ mãi không quên tên viên cương đó như thế, đã sớm có đề phòng, sẽ không cho nàng ta dễ dàng đem người đi. Chỉ có điều, có một chút khẳng định, nàng ta nếu còn sống, lại trợ mắt nhìn thế lực của mình bị phá hủy. Cái này nói rất rõ vấn đề, nói rõ nàng ta đã xảy ra chuyện, không dám trực tiếp đối mặt chúng ta. Mấy người khẽ gật đầu. Lam Đạo Lâm đột nhiên nói, Lữ Vô Song đột nhiên chạy tới tham gia sự việc của Thánh La Sát, tuyệt không phải tới vì giết Thánh La Sát. Nếu không, đại khái có thể ngồi nhìn Thánh La Sát chết đi. Một câu nói điểm thấu vấn đề của Nguyên Sắc trước đó đã hỏi là Thánh La Sát sống hay chết. Mọi người tỉnh ngộ, Thánh La Sát không chết, Lữ Vô Song đã tới cứu Thánh La Sát đấy. Thánh La Sát mất tích cũng có nghĩa là rất có thể bị Lữ Vô Song mang đi. Nàng ta vì sao phải mang đi Thánh La Sát? Ô Thường lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Người khác không rõ lắm, hắn lại có suy đoán khác.